Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 77, đệ thất tập thất chương. Góc truyện audio.com. Vì cái gì, một chiến sĩ nhân loại trước khi chết, không cam lòng, phẫn nộ, nghi hoặc nhìn người giết người mình kia. Hắn không rõ, gã không phải nhân loại sao? Vì sao có thể xuất lĩnh vong linh? Vì sao phải phản bội nhân loại? Mà nhân loại tái nhợt giết hắn, mang theo mỉm cười rút kiếm ra. Không trả lời vấn đề của chiến sĩ. Chờ chiến sĩ trở thành một thành viên vong linh. Nhân loại tái nhợt này cầm kiếm mang theo chiến sĩ mới trở thành vong linh tiếp tục giết chóc. Thẳng đến một đạo quang mang chói mắt, bao phủ thành thị này. Làm cho vong linh đình chỉ hành động tàn khốc. Thậm chí ở có mấy vong linh ở trong hào quang hóa thành bụi bặm. Mà nhân loại bị thương còn lại là toàn diện khôi phục. Nhân loại tái nhợt tươi cười chưa biến. Chính là mày nhăn lại. Đau quá a, quan hệ ma pháp quả nhiên làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Ma pháp dao động mãnh liệt như vậy. Là thần tộc đi, ngẩng đầu, nhìn thân ảnh bay đến gần kia. Bộ dáng đó, tại trong màn hình của vị đại nhân kia gặp qua. A a a, chính mình vận khí thật tốt quá đi. Thần tộc thứ nhất gặp chính là thần vương. Tây Lý Thư Bệ Hạ A, ngươi nhanh lên đến A, thủ hạ của ngươi không thắng được đối thủ này. Nhân loại, thần vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân loại kia cầm kiếm vẫn mỉm cười. Trong mắt có phẫn nộ, bởi vì nhân loại ở trong chiến tranh biểu hiện ra cứng cỏi ương ngạnh bất khuất. Đối nhân loại chủng tộc này hơn vài phần kính nể, cho nên gã sẽ bởi vì trong nhân loại xuất hiện một nhân loại bại hoại người đức hạnh như vậy có loại phẫn nộ. Vì sao phản bội chủng tộc của mình, sẵn sàng góp sức cho vong linh, loại hành vi này là rất ti tiện, thần vương mang theo chất vấn, nam nhân tái nhợt đối với ngữ khí chất vấn của thần vương lơ đễnh. Cảm giác đau do quan hệ ma pháp làm cũng bị mỉm cười che giấu. Ngữ khí ngả ngớn nói, tội danh này ta đảm đương không nổi, thần vương lãnh nghiêm mặt nhìn nam nhân tái nhợt. Nhìn nam nhân tại đây gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội, hai tay khoanh lại, người ta cũng không nghĩ sẵn sàng góp sức cho vong linh. Không có mỹ nữ, phải trốn trốn tránh tránh, còn bị người oán hận, người ta một chút cũng không nghĩ. Đáng tiếc ai kêu người ta cũng là vong linh đâu, không có khả năng, thần vương nghe được lời nam nhân tái nhợt nói tự xưng vong linh khả năng phủ quyết. Vong linh chỉ có Tây Lý Tư có thân thể, có trí tuệ, là thật Nga, người ta thân thể là lạnh, hơn nữa không có nhịp tim Nga. Nam nhân tái nhợt tiếp tục vẻ mặt vô tội mang theo vài phần tự diễu nói. Thần vương A, ngươi có thể đem ma pháp của ngươi thu hồi hay không? Ta thật sự đau quá Nga. Sau đó vẻ mặt đáng thương hề hề nói. Ngươi thật là vong linh, thần vương không nghĩ tin tưởng. Một Tây Lý Tư sẽ rất khó đối phó, lại đến vài vong linh có trí tuệ giống như Tây Lý Tư. Trận chiến đấu này sẽ phát triển so với thời điểm cổ xưa còn muốn kịch liệt hơn. Hắn quả thật là vong linh có trí tuệ, có ý thức, thậm chí có trí nhớ sinh tiền. Khi còn sống, thanh âm âm trầm ngạo mạn sáp nhập đối thoại của hai người. Sương mù màu xám cắt đá đương trường ngưng tụ. Một nam nhân tái nhợt bộ dáng âm nhu xuất hiện ở ngay đó. Tây Lý Tư, đây là thanh âm thần vương mang theo khiếp sợ. Tây Lý Tư bệ hạ, đây là thanh âm nam nhân tái nhợt vẫn ngả ngớn như cũ. Ấn kế hoạch bước tiếp theo hành động, Tây Lý Tư đối với nam nhân tái nhợt phân phó. Dạ, nam nhân tái nhợt lên tiếng xoay người rời đi. Nhiệm vụ bọn họ xuất hiện vì làm cho thần vương ý thức được tình thế phát triển đến gã phải ra mặt. Mà hiện tại thần vương xuất hiện, cũng ý nghĩa nhiệm vụ này hoàn thành. Kế tiếp sao, ma vương sao, không biết là người thế nào à cũng dám yêu vị đại nhân kia. Không, hẳn là vị đại nhân kia vì sao sẽ cho phép vị ma vương đó yêu. Hơn nữa thiết lập khảo nghiệm tư cách của ma vương. Sẽ diện kiến đi, ma vương, ngay tại không lâu sau, ngươi làm sao có thể có được thân thể, phong ấn căn bản chưa cởi bỏ. Thần vương nhìn Tây Lý Tư có được thân thể, phong ấn, Tây Lý Tư mang theo vài phần trào phúng, Loại thứ này đối vị đại nhân kia mà nói căn bản không có ý nghĩa. Thời điểm nhắc tới vị đại nhân kia, trong mắt Tây Lý Tư hiện lên kính sợ, sợ hãi, cùng hâm mộ, ngươi chỉ ai, thần vương mẫn cảm hỏi, là ai, có tồn tại thực lực này, ngươi tổng sẽ biết đến, Tây Lý Tư thần bí cười, không nói, hắn làm sao dám nói, vị đại nhân kia nhất định dám thị chính mình, nếu chính mình nói nhiều, không chừng sẽ bị tiêu diệt, hừ, thần vương hừ một cái. Khinh thường đối với phản ứng của Tây Lý Tư, năm đó có thể phong ấn ngươi một lần, bây giờ còn có thể phong ấn ngươi một lần, vị đại nhân kia cuối cùng cũng không ngoại lệ, thần vương tin tưởng chỉ cần gã cùng ma vương liên thủ. Không có chuyện gì có thể làm khó bọn họ, ha ha ha ha, Tây Lý Tư giống như nghe được chê cười, cười bừa bãi, một lúc lâu sau, mới đình chỉ, cười nhạo nhìn thần vương. Ngươi ngay cả ta đều không thắng được, càng đừng nói vị đại nhân kia, vị kia cường hãn, thần vương chưa kiến thức qua vĩnh viễn không thể tưởng tượng. Lực lượng đó làm cho người ta run rẩy, phải không, thần vương cũng không giận, chỉ phất tay chính là một đạo quang hệ ma pháp, ta hiện tại bắt ngươi, rồi đi tìm vị đại nhân kia của ngươi, Tây Lý Tư một chiêu, đem ma pháp của thần vương đỡ. Tất cả mọi người có thể rời đi nơi này. Thanh âm thần vương vang lên toàn bộ thành thị. Một hồi chiến đấu nhưng sẽ phá hủy địa phương này. Hai người bắt đầu chiến đấu ngươi đi ta đến. Bận tâm nhân loại trong thành. Hai người vận dụng lực lượng cũng không lớn. Thần vương lại có chút ngoài ý muốn. Tây Lý Tư khi nào thì bắt đầu hiểu được thu liễm. Bất quá, thần vương cũng không thể lại quản chuyện tình dư thừa. Sau khi nhân loại rời khỏi thành thị này, Tây Lý Tư công kích càng ngày càng mạnh, nhân loại xa xa rời đi nơi này, nhìn trong thành truyền lại tiếng nổ vang, va chạm, cảm thụ được lực lượng dư ba, mở to miệng, tại dưới loại lực lượng này, bọn họ bất khuất, cứng cỏi cũng không thể ngăn cản, lại sau một lần va chạm nữa, hai người xoay thân hạ xuống, đều nhìn đối phương, thần vương không thể tin được. Lực lượng của Tây Lý Tư thế nhưng có thể chống lại chính mình. Tây Lý Tư thật vừa lòng biểu hiện của mình. Hoàn hảo không rơi xuống hạ phong. Nếu rơi xuống hạ phong, Red đại nhân sẽ huấn luyện chính mình như thế nào đâu? Ân, không nghĩ, đáng sợ, không sai biệt lắm. Thần vương, ngươi hẳn là hiểu được ngươi thắng không được ta đi. Tây Lý Tư không thay đổi thái độ ngạo mạn nói. Hừ, buồn cười. Thủ hạ bại tướng năm đó cũng dám nói như vậy. Thần vương đáp lễ, trong lòng biết chính mình quả thật không nắm chắc phần thắng. Thần vương, ngươi có biết ta vì sao bất tử không? Tây Lý Tư đột nhiên hỏi. Sau đó không đợi thần vương trả lời. Chính mình đã nói ra đáp án. Một đáp án thần vương không thể nghĩ được. Bởi vì tồn tại của ta là phải a thời điểm nói ra. Vẻ mặt Tây Lý Tư phức tạp. Hắn biết chuyện này là vị đại nhân kia bảo cho biết. Vị đại nhân kia lúc ấy khinh thường thân bất tử của mình. Nói như vậy, bất tử, thế giới này không có tồn tại không hề chết. Sống hay chết là bất luận thứ nào đều không thể trốn tránh. Vong linh cùng với nói là đã chết, không bằng nói là một giống khác. Ngươi sở dĩ bất tử, chẳng qua là pháp tắc thế giới này đang bảo hộ ngươi. Có pháp tắc bảo hộ. Thế giới này ai có thể làm ngươi chết, sau đó tự mình biết nguyên nhân mình sinh ra, hết thảy là vì cân bằng. Thế giới này nhiều giống lắm, hơn nữa các giống có thiên phú, tiêu hao rất lớn lực lượng thế giới, tiêu hao kinh người làm cho thế giới căn bản không kịp bổ sung. Pháp tắc quyết định tiêu hao tồn tại của một vài sinh mệnh, cho nên làm hắn sinh ra, lực lượng ẩn chứa tử vong tồn tại xuất hiện. Vì mang đến tử vong cho thế giới, giảm bớt tiêu hao của thế giới, làm cho thế giới có thời gian bổ khuyết, bởi vì hắn sinh ra, sống hay chết viên mãn, người chết hóa thành vong linh sau khi biến mất lại hóa thành năng lượng, bổ sung tổn thất của thế giới. Nhưng năm đó tử vong nhiều lắm, quá nhiều năng lượng vượt qua hạn định của thế giới. Hơn nữa ma vương cùng thần vương tùy ý thi triển lực lượng. Làm cho thế giới thiếu chút nữa hỏng mất, pháp tắc không thể không khu trục thần vương cùng ma vương. dùng lực lượng tăng vọt đó đắp nạn hai giới. Hắn không thể không bị phong ấn. Cho dù không lấy được phong ấn, chờ thời điểm thế giới cần hắn cũng có thể từ trong phong ấn đi ra. Kỳ thật chính mình là công cụ của pháp tắc mà thôi. Nếu không phải vị đại nhân kia ngang trời xuất thế, hay để Hoành không xuất thế như Úy Lam, cái nào hay hơn nhỉ? Chính mình vĩnh viễn cũng không biết, tồn tại tự cho là đúng. Cho nên hắn cảm tạ vị đại nhân kia, lại y làm cho tự mình biết ý nghĩa tồn tại. Cũng là vị đại nhân kia làm cho hắn thoát khỏi pháp tắc khống chế. Nguyên lai tội ác của mình, kỳ thật đối thế giới này cống hiến rất lớn a, chính mình biết nguyên do. Ngay lúc đó tâm tình là như thế nào? Bi thương, phẫn nộ, mất mát, không cần phải, đối với ý nghĩa sinh ra, hắn không tính vứt bỏ. Đây là nguyên nhân hắn tồn tại không phải sao? Vậy tiếp tục đi, giống như nhân loại bình thường này. Kiên định, bất khuất tiêu sái đi tiếp, thẳng đến thế giới nghênh đón kết thúc của nó. Giết hại nhiều sinh mệnh như vậy ngươi sẽ là phải. Thần vương cười lạnh chào phúng. Cho dù không tin, mục đích của ta đã muốn đạt tới. Đối với phản ứng của thần vương, Tây Lý Tư một chút cũng không kỳ quái. Nhún nhún vai, sau đó hóa thành cát đá tinh tế màu xám. Từ lời nói cuối cùng theo gió phiêu tán không thấy. Thần vương, lần sau tái kiến, thần vương ngăn cản không kịp, tùy ý đối phương biến mất. Trải qua trận chiến đấu này, thần vương biết, trận chiến đấu này, ma vương đến thời điểm tất tuyển xuất hiện. Thần vương bay về phía cột sáng, mục tiêu là ma giới. Đi vào ma giới, nghênh đón thần vương là thần bọn họ, lại chiếm được tin tức ma vương đóng cửa không ra. Phía sau cửa đóng, hắn sẽ không phải cùng Khắc Lạc Duy ở trong phòng tương thân tương ái đi. Thần vương giận dữ vô sỉ nghĩ, gã đang liều sống liều chết nga, y tư đặc la lại xa vào ôn nhu hương. Nếu sự tình là như thế này, bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Thần thở dài, nhìn đến sắc mặt thần không đúng. Thần vương phát hiện dị thương. Xảy ra chuyện gì, thần không biết nói như thế nào. Rốt cuộc làm sao vậy? Thần vương đề cao âm lượng, phiền muốn chết, chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng để cho thần vương bệ hạ nghĩ đi. Doro lúc này kêu lên, ở trong lòng hắn không có những điều phức tạp đó. Hắn biết đến thần vương cùng bệ hạ nổi danh, thì phải là cùng bệ hạ có bản lĩnh giống nhau, như vậy nhất định có biện pháp. Sau đó đối với thần vương nói tình huống, người nói, bởi vì Khắc Lạc Duy không thấy. Y tư đặc la đem chính mình khóa ở trong phòng, cái gì cũng không quản. Thần vương nghiêm túc hỏi, Doro gật đầu, một cỗ lửa giận nảy lên trong lòng thần vương. Sau đó vọt tới phòng nguyên bản của Khắc Lạc Duy, địa phương hiện tại ma vương đóng cửa. Ba ma tộc trung tâm theo sát sau đó, bắt đầu, Khắc Lạc Duy nhìn hướng đi của thần vương. Thản nhiên nói, hai ngày này an bài vì mục đích đấy. Làm cho thần vương ra mặt biết chỉ bằng chính mình không có khả năng thắng. Sau đó thần vương tự nhiên sẽ tìm tới ma vương, đem ma vương từ căn phòng kia lôi ra. Dù sao trên thế giới này có gan chống lại ma vương chỉ có thần vương. Về phần chính mình, trước khi chưa nhận được đáp án là sẽ không xuất hiện trước mặt ma vương. Nhìn thần vương bạo lực phá hư cửa phòng, Khắc Lạc Duy lẳng lặng nhìn. Đáp án, đã sắp biết, cách chương.